Phò Mã Gia, thỉnh đi lối này, chương 66, góc truyện audio.com. Nhược Cạo uống rượu, đã từ rất lâu từ khi Trường Ngưng trở lại. Có thể nói đây là lần đầu tiên Nhược Cạo uống rượu với tâm trạng tồi tệ nhất. Cảm giác ở trên cao nhìn xuống những cung cấm đầy đèn hoa lệ. Lòng thật mong lung, đêm, gió lạnh lướt qua mặt, y phục mong manh. Trời gần vào đông, thân thể Nhược Ca lại không quen chịu thời tiết lạnh. Nhưng mà giờ phút này Nhược Ca cần để bản thân thanh tĩnh. Không phải vì câu nói của Hiên Huyên mà Nhược Ca nghi ngờ Trường Ngưng. Nhược Ca tin tưởng Trường Ngưng tuyệt đối. Nhược Ca luôn bí mật cho người bảo vệ xung quanh Đông Cung. Cách đây 8 tháng ám vệ báo cáo đúng như những gì Tuyết Nhi nói. Nhưng do không có thời gian. Gặp Tần đạo tướng quân trên triều hắn liền báo cáo, vì vậy Nhược Ca cũng không để tâm đến chuyện này. Hôm nay Hiên Huyên nhắc đến, hẳn nàng đã để ý, không có lửa sẽ không có khói. Cảm giác đau lòng nhất chính là yêu nhau lại không tin tưởng nhau. Lại che giấu những điều tưởng chừng đơn giản nhất, Trường Ngưng xem mình là ai? Hả, một bình rượu bị ném từ trên cao xuống đất. Chính là nặng trĩu tâm sự không thể nói cùng ai. Trường Ngưng đang mang thai, nhất định không thể để nàng suy nghĩ nhiều ảnh hưởng đến hài tử. Dù đứa bé là con của ai, nó đều vô tội. Một đêm không ngủ, thức đến hừng đông, đôi mắt có chút rát. Nhược Ca lại điên cuồng múa kiếm, xong lại dùng trưởng lực phá hết những tảng đá lớn, giống như đập tan nát hết những đau lòng, những điều không thể nói cùng ai. Sai người bỏ cát vào bao treo ở cây cổ thụ phía sau hậu viện. Tay không mà đánh, đấm, đá điên cuồng không biết trời đất. Đến khi tay sưng đỏ vẫn không ngừng. Tiểu nô đành phải lao vào chắn trước bao cát với mong muốn thái tử có thể dừng lại. Thái tử, người có thể bình tĩnh chút không? Nhược Ca lười phải nói chuyện. Chứng cứ thư từ qua lại giữa Trường Ngưng và Tần Bá sờ sờ ra đó. Nhược Ca ép mình không tin cũng không được, lý trí sắp không chống đỡ nổi rồi, đành phải điên cuồng mà đánh, muốn quên hết nhưng sao không thể, chuyện riêng tư, thật không muốn đả thương người khác, chuẩn bị, thượng chiêu thôi. Dạ, Tuyết Nhi, đêm qua thái tử không trở lại sao? Hồi bẩm thái tử phi, đêm qua thái tử có trở lại, nhưng người ở thư phòng, sáng nay cùng tiểu nô rời đi thật sớm. Ngươi có biết đã xảy ra chuyện gì không? Trường Ngưng một tay xoa bụng một tay chống lưng. Đi lại vô cùng khó khăn. Thái y dự đoán một tháng sau sẽ lâm bồn. Nhìn Tuyết Nhi lắc đầu. Cắn cắn môi. Trường Ngưng biết Tuyết Nhi là không muốn nói. Nàng không ép, nếu muốn, sẽ tự động nói cùng nàng. Mà những ngày này Nhược Ca, sau khi giải quyết xong việc huấn luyện binh mã, cũng theo thường lệ trở về Đông Cung. Bồi Trường Ngưng ăn trưa và ăn chiều, vẫn ôn nhu, vẫn nhẹ nhàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng ánh mắt tinh tế của Trường Ngưng làm sao lại nhìn không ra thái tử khác trước. Thái tử có việc gì muốn nói với ta sao? Đúng, nàng sắp lâm bồn rồi, buổi sáng nên đi dạo trong vườn phơi nắng, sẽ tốt cho sức khỏe và lúc sinh, ta cảm nhận được thái tử không còn như trước đây. Trường Ngưng lạnh mặt, không phối hợp với Nhược Ca, không ăn muỗng canh mà Nhược Ca đang đưa trước miệng, ta đối với nàng vẫn như trước, có lẽ do nàng nghĩ nhiều thôi. Vậy tại sao gần một tháng nay đêm nào thái tử cũng không trở lại phòng? Trường Ngưng tức giận nên nói chuyện có hơi lớn tiếng, ta không muốn ảnh hưởng đến nàng và hài tử. Nhược Ca nói xong đứng dậy chuẩn bị rời khỏi, không quên căn dặn Tuyết Nhi chăm sóc tốt cho Trường Ngưng. Thái tử lại muốn đi đâu? Tuyết Nhi đỡ Trường Ngưng đứng dậy. Bụng Trường Ngưng to quá rồi. Thật sự đi lại một mình vô cùng khó khăn. Nhưng muốn hỏi Nhược Ca cho ra lẽ. Đành phải đuổi theo. Ta ra ngoài đi dạo. Không cần đợi ta. Nhược Ca bước nhanh. Không quay đầu lại. Hai tay đang nắm chặt thành nắm đấm. Răng cắn chặt vào nhau. Thật sự đau khổ mà. Đoạn thư kia, bút tích kia đích xác là của Trường Ngưng. Nội dung đơn giản chính là phong thái của nàng. Tần Bá, ta không hy vọng cùng ngươi có bất kỳ mối quan hệ nào. Một giọt nước mắt chua xót rất nhanh rơi xuống. Nhược Ca ngày xưa ôn nhu, nhẹ nhàng bao nhiêu, giờ đây trầm ổn, ít nói bấy nhiêu. Bên ngoài trời dần tắt nắng, lồng đèn lại thắp sáng. Nam nữ đua nhau dạo phố, thật là cảnh náo nhiệt. Đi giữa bao nhiêu người mà mình vẫn lạc lõng. Nhược ca đã thay y phục, chính là y phục trắng tím. Trường Ngưng tự tay may, không thể giữ được trái tim của một người. Chỉ còn cách giữ đồ vật của người đó, hy vọng có thể an ủi một chút trái tim nhỏ bé của mình. Tiểu Linh Lâu, Nhược ca dừng lại ở một tiểu lâu lớn tại Kinh Thành. Vào đây gọi vài món, ngồi ngắm cảnh uống rượu chắc không thành vấn đề. Thái tử, người đừng nói là muốn vào đây. Chính là vậy, tiểu nô ngươi trở về đi. Sáng mai ta sẽ trở lại. Làm sao được a, đây là mệnh lệnh. Tiểu nô biết người ôn nhu trước mắt một khi nổi giận sẽ uy lực đến mức nào. Vì vậy liền trở về. Trước khi đi còn lải nhải vài câu bảo trọng. Trường Ngưng hờn dỗi, không nghĩ rằng thái tử lại bỏ đi. Không dỗ dành mình cố ăn như trước. Bâng quơ mà hỏi Tuyết Nhi có biết vì sao thái tử lại vậy không? Tuyết Nhi không biết, Tuyết Nhi đưa thái tử phi trở về phòng nghỉ. Tuyết Nhi rất nhanh dìu Trường Ngưng trở về. Trường Ngưng không nói gì thêm, nhưng khi vào đến phòng, Tuyết Nhi vừa đóng cửa lại, phía sau đã truyền đến giọng nói lạnh lùng của Trường Ngưng. Ta biết ngươi biết, có thể hay không đừng giấu ta. Tuyết Nhi nhìn Trường Ngưng. Lại cúi đầu, quyết định đi đến đối diện Trường Ngưng quỳ xuống. Trường Ngưng đứng dậy kéo Tuyết Nhi nhưng Tuyết Nhi nhất quyết phải quỳ. Trạng thái kéo co chỉ dừng lại khi câu nói của Tuyết Nhi xuất hiện. Thái tử phi tha tội cho Tuyết Nhi lắm lời. Ý ngươi là gì? Cách đây không lâu, thái tử có gọi Tuyết Nhi vào thư phòng hỏi chuyện của Tần Bá phó tướng. Tần Bá hắn làm sao? Trường Ngưng nhíu mày hỏi. Tuyết Nhi thuật lại những gì hôm đó đối đáp cùng thái tử. Nàng thà đắc tội với thái tử cũng không thể đắc tội với trưởng công chúa được. Đành tạ tội cùng thái tử điện hạ thôi. Trường Ngưng nghe đến đây đã hiểu rõ mọi chuyện. Lập tức đi xuyên qua thư phòng, tìm xung quanh bàn án. Dưới một ngăn tủ nhỏ, chính là bút tích của nàng trao đổi cùng Tần Bá. Sao lại nằm ở tay thái tử? Nàng nhíu mày, hơi thở khó khăn. Bụng đau dữ dội nàng chống bàn, từ từ ngã xuống đất, Tuyết Nhi hốt hoảng hơn khi thấy máu chảy ra, lập tức la lên, Lạc Hy vừa từ chủ phòng trở lại, nghe tiếng la thất thanh của Tuyết Nhi cũng chạy vào, nàng thầm kêu không ổn, Tuyết Nhi đã xảy ra chuyện gì, thái tử phi nhìn thấy, liền bị như vậy, Lạc Hy biết, cũng không nói nhiều, nhanh chóng phân phó người truyền thái y và bà mụ. Tiểu nô vừa trở về thấy vậy liền chạy ngược bên ngoài tìm thái tử điện hạ. Lạc Hy biết chuyện của thái tử, không nghĩ rằng thái tử phi biết được lại sốc như vậy. Là do bị phát hiện hay do nguyên nhân gì? Bây giờ chuyện đó không quan trọng. Sinh sớm hơn thời gian dự kiến khi bị sốc thì rất nguy hiểm cho cả mẹ và thai nhi. Đông cung bây giờ loạn thành một đoàn. Lạc Hy mắng thầm, thái tử an nhàn bên ngoài uống rượu. Để ta trên vai mang sinh mạng cả hai người, trở về nhất định phải lải nhải một phen. Cách chương.